Chương 44, cùng Đông Phương tỷ tỷ. Liền Tô An là Sở Nguyên, cũng bị này Công Tôn Chỉ tàn nhẫn vô sỉ, kinh ngạc một chút quả nhiên, luận khởi vô sỉ đến, lao tử vẫn là không bằng này đó giang hồ danh túc cá. Đúng lúc này, hắn bên thai đột nhiên truyền đến tiểu long nữ thanh âm, Sở đại ca, cứu nàng đi, không cần tiểu long nữ nhắc nhở. Sở Nguyên cũng đã chuẩn bị ra tay khai cái gì vui đùa, này Công Tôn Lục Ngạc chính là lao tử đã sớm dự định đồ đệ một trong. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn thấy nàng bị Công Tôn Chỉ giết mỹ nữ loại này. Đồ vật này nọ, phải đều là lao tử a. Mắt thấy Công Tôn Lục Ngạc sẽ bị một kiếm xuyên tim khoảnh khắc, siêu một tiếng, Sở Nguyên đã muốn thân hình điện thiểm, xuất hiện ở tại thân thể của hắn biên, một tay lấy này ôm, mang về tại chỗ. Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc nối rộng ra ánh mắt, trước mắt giống như còn dừng lại ở chính mình phụ thân không lưu tình chút nào muốn giết chính mình kia một màn. Như trăng rằm bàn mắt đẹp bên trong, tràn ngập lái đi không được lỗi ngạc cùng thất vọng, hai hàng thanh lệ chỉ không được liền chạy xuống dưới. Mà bên kia, đã không có Công Tôn Lục Ngạc ngăn cản, Công Tôn Chỉ trường kiếm, không hề trở ngại đâm vào Cửu Thiên Xích trong cơ thể suy một tiếng. Tại đây yên tĩnh phòng luyện đan trung, có vẻ phá lệ rõ ràng, ha ha ha, Cửu Thiên Xích, người rốt cục vẫn là chết ở tay của ta. Thượng một vòi máu tươi tiêu ở tại Công Tôn Chỉ trên mặt, khiến cho hắn thoạt nhìn rũ phát dữ tợn đáng sợ, nhưng hắn không chút nào để ý tê thanh rít gào, ngươi đúng là vẫn còn không có cơ hội thao tác vận mệnh của ta. Nhưng mà hơn 10 năm không thấy, hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng Cửu Thiên Xích là như thế nào vượt qua kia không có thiên lý ngày, hắn thực hiển nhiên cũng không biết gần tay chân cân đều bị đánh gãy Cửu Thiên Xích, cũng không giống nàng xem đi lên như vậy không chịu nổi một kích. Ngay tại hắn vừa dứt lời khoảnh khắc, ba một tiếng trầm thấp ít khả nghe thấy thanh âm chợt vang lên, chỉ thấy một đạo đen sẫm sắc quang mang theo Cửu Thiên Xích trong miệng phụt lên mà ra, Công Tôn Chỉ đắc ý vênh báo dưới, căn bản là không kịp né tránh, con trong nháy mắt đã bị kia đạo quang mũi nhọn bắn trúng mi tâm. Rõ ràng đúng là Cửu Thiên Xích ám khí, táo hạch đinh này Cửu Thiên Xích luyện mười mấy năm ám khí quả nhiên sắc bén, kinh lực to lớn quả thực hoảng sợ. Nghe nói, chợt nghe băng một tiếng giòn vang, Công Tôn Chỉ mi tâm thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đích tạc mặc một cái lỗ nhỏ, mọi người thậm chí nghe thấy được nao cốt đứt đoạn thanh âm. Ngươi ngươi, Công Tôn Chỉ vui quá hóa buồn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin ý, kinh ngạc nhìn thấy đã muốn tần lâm tử vong Cửu Thiên Xích, muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời. Ngay sau đó, hắn thân hình liền hướng phía trước một ngưỡng, trực tiếp ghé vào Cửu Thiên Xích trên người, mà Cửu Thiên Xích bị một kiếm xuyên tim, khoe miệng máu tươi cuồng tràn đầy, ánh mắt đồng dạng càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên cũng sống không được đã bao lâu. Nhưng nàng không chút nào cũng không để ý, xấu xí giữ tợn mặt vẫn gắt gao chăm chú vào Công Tôn Chỉ trên người, phát ra sấm nhân cười thảm, cặc cặc, Công Tôn Chỉ, ngươi này cả đời đều đừng nghĩ tránh được tay của ta lòng bàn tay cho. Dù chết ta cũng muốn tại địa ngục lý tra tấn ngươi, tra tấn thân thể của ngươi, tra tấn linh hồn của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn cũng không đắc siêu thoát. Nói ở đây quảng quạc mà chỉ gần là sổ tức thời gian, này đối thần điêu trong thế giới tối hoan nghiệt vợ chồng. Như vậy song song tử vong chết ở đối phương trên tay, cha nương Công Tôn Lục Ngạc trơ mắt nhìn thấy song thân hô sát mà chết, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, một hơi không có nói đi lên, hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến nàng ngất quá khứ, vẫn như cũ hai hàng lông mày nhanh túc, trên mặt biểu tình lại làm cho người ta yêu thương, Sở Nguyên loại này thương hương tiếc ngọc người nhịn không được cảm thán một tiếng, ai, đưa này hai cái ghê tởm nhân cẩu nam nữ đi gặp Diêm Vương. Đại khái là lao tử đời này làm duy nhất một chuyện tốt đi, nếu không, Công Tôn Lục Ngạc còn không biết muốn chịu nhiều ít tội đâu. Lão tử thật sự là người tốt, những người khác sắc mặt cũng tốt nhìn không tới chỗ nào đi, liền ngay cả giết người cũng không chắc. Một chút ánh mắt Lý Mạc Sầu, đều có chút cảm khái thở dài một hơi, hỏi thế gian tình là gì, thẳng gọi người sinh tử cùng hứa, này hai người rõ ràng không có tình yêu, lại mạnh mẽ kết làm liền cảnh, quả nhiên là một hồi hoàn nghiệt ta. Nói tới đây, nàng nháy như thu ba bàn mắt đẹp, lẳng lặng nhìn thấy Sở Nguyên, trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào, của ta hảo sư phó, tuyệt không hội phụ ta Hồng Lăng Ba, vẻ mặt cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng thật ra Lục Vô Song cùng Hoán Nhan Bình đều theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Nguyên, cũng rất mau đỏ mặt vòng vo quá khứ. Chỉ có luôn luôn gan lớn bốc đồng Quách Đại Tiểu Thư, đám chìm tại đây cái bi thương tình yêu chuyện xưa lý, thật lâu không thể tự kiềm chế. Mà tiểu long nữ nhưng cũng có chút kỳ quái, nhìn thấy Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Chỉ thi thể, ánh mắt hơi có chút lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, Sở Nguyên nghiêm trang thở dài, giống như phía trước nhốt đánh vào tuyệt tình cốc, ngược công tôn chỉ không muốn nhân, là một người nhân giống nhau. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phiền nhất ông đám người, lạnh giọng quát, mang cho bọn họ thi thể, cổn xuất tuyệt tình cốc từ hôm nay trở đi, nơi này là sở mộ như thế trang bê mà nói, nếu là ở tình huống khác hạ nghe được, phiền nhất ông khẳng định là giận dữ, sau đó liều mạng bất quá hiện tại thôi, hắn thành thành thật thật. Mang theo này tuyệt tình cốc đệ tử, nâng lên dụng cụ đo lường thi thể liền lăn đi ra ngoài. Một câu vô nghĩa cũng chưa nói. Tùy tiện tìm một cái phòng, đem công tôn Lục Ngạc đặt ở tháp thượng, phân phó Lục Vô Song cùng Hoàn Nhan Bình hảo hảo chiếu cố nàng lúc sau. Những người khác cũng đều tự tìm cái phòng, nghỉ ngơi. Một đường cuồng đuổi, các nàng quả thật có chút mỏi mệt. Mà Sở Nguyên, tắt đi tới Đông Phương tỷ tỷ phòng, mới vừa vào cửa, chỉ thấy Đông Phương tỷ tỷ dậy tà ý ở tháp thượng, giống như đã sớm biết hắn sẽ đến dường như, tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy hắn, tiểu bại hoại, kỳ thật sư phó tỷ tỷ đã sớm có thể theo công tôn chỉ nơi đó cướp được tuyệt tình đan, chẳng qua ta đã nghĩ sẽ chờ ngươi đến cứu ta thôi. Cũng không biết nàng có phải hay không cố ý, giờ phút này Sở mặc quần áo, thế nhưng không phải phía trước chứng kiến thấy quần đỏ, càng chuẩn xác mà nói, nàng trực tiếp đem áo khoác cấp thời, giờ phút này hiện ra ở Sở Nguyên trước mắt, là cùng dạng đỏ tươi áo lót cùng với tuyết trắng như ngọc da thịt ta dựa vào lao tử chỉ biết Đông Phương tỷ tỷ đây là một mực chờ lao tử, hoàn thành kia chưa xong chuyện tình á Sở Nguyên ha ha cười, không chút khách khí đánh tiếp.